Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3115, Thánh cổ truyền nhân, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Một chàng yến hội, thời cảnh đã cùng người kết hôn sự tình, bị làm mọi người đều biết, nhất là còn có người truyền ngôn, thời cảnh là ở rể cho nhà gái. Liên quan tới cái này, thời cảnh còn bị người chê cười một hồi. Thời cảnh ngược lại là không nhiều để ý cái này, có khả năng đem Tạ Thanh Tuyết cứu trở về, đã là đại hạnh, thời gia phu phụ đương nhiên là không hài lòng, nhưng Đường Quả phảng phất nhìn không ra bọn hắn sắc mặt, vẫn như cũ vô cùng cao hứng đi theo về nhà, hoàn toàn là không buồn không lo. Bất quá, nàng còn là hỏi thời cảnh, lúc nào cử hành hôn lễ sự tình. Ta muốn chờ ngươi niên kỳ có khả năng lĩnh giấy hôn thú thời điểm, lại tổ chức, ngươi thấy thế nào? Thời cảnh hỏi. Cái này hôn lễ, hắn đương nhiên không muốn làm, một mực tại trên núi ở lại, hắn còn cảm thấy không có cái gì. Đi ra về sau, hắn mỗi ngày đều không khống chế không nổi đi chú ý Tạ Thanh Tuyết tin tức, biết Tạ Thanh Tuyết thân thể khôi phục, hắn thật rất may mắn, biết được Tạ Thanh Tuyết bên kia, đã biết hắn. Di tình biệt luyến, sự tình, thì thường thương tâm, trực tiếp về nàng đã từng thành thị, hắn cũng có chút khổ sở, thậm chí còn có chút xúc động. Muốn đi tìm nàng, cuối cùng hắn không chế lại, hắn không có quên, hắn tính làm đã là cùng Đường Quả kết hôn, còn lấy đi thánh cổ tộc thánh dược. Thánh cổ tộc còn có chút đặc biệt thủ đoạn, một khi làm tức giận đến đối phương, tổn thương đến Tạ Thanh Tuyết làm sao bây giờ, vậy được, vậy thì chờ ta niên kỷ đến, chúng ta lại ở đây cử hành hôn lễ. Đường Quả cười hì hì gật đầu, thời cảnh đại ca, ta nghe người ta nói, kết hôn phía trước, còn phải đập hình kết hôn. Đúng hay không? Thời cảnh sừng sốt một chút, sau đó gật đầu. Phải, nếu không, chúng ta trước đập hình kết hôn, thế nào? Ta tại internet bên trên nhìn thấy những cái kia quần áo, thật rất xinh đẹp. Chuyện này, thời cảnh liền không có cách nào cự tuyệt, vì lẽ đó, hắn đáp ứng. Được, hệ thống, túc chủ, dạng này thật tốt sao? Về sau tên kia nhìn thấy những hình này, có thể hay không ăn dấm a? Vạn nhất dỗ dành không tốt làm sao xử lý, nhiều dỗ dành hai lần, một mực dỗ dành đến làm tốt dừng, hệ thống, nghe thật không biết xấu hổ nha. Thời cảnh bị Đường Quả lôi kéo đi đập hình kết hôn sự tình, cũng truyền vào một chút người trong tay, trốn ở cái nào đó thành thị Tạ Thanh Tuyết, trong lúc vô tình nhận đến một tấm hình, là một tấm ảnh chụp cô dâu. Nhìn xem trên tấm ảnh, quen thuộc nam nhân, nàng lập tức sụp đổ khóc lên. Nhìn xem thời cảnh bên cạnh cái kia cô nương xinh đẹp, Tạ Thanh Tuyết càng là khống chế không nổi. Nếu như phía trước nàng còn tại cầu nguyện có phải là có hiểu lầm gì đó, như vậy hiện tại tấm hình này liền đã đánh nàng tất cả lòng tin. Thời cảnh thật thích khác người, nàng đối thời cảnh vẫn hơi hiểu biết. Nếu như không phải thật sự đối nữ nhân kia có ưa thích, làm sao có thể cùng đối phương kết hôn, còn cùng một chỗ đập ảnh chụp cô dâu đâu. Đây hết thảy đều nói cho nàng một sự thật, thời cảnh thật không thích nàng, nàng tình yêu kết thúc, bởi vì xác định thời cảnh là thật cùng người khác kết hôn, Tạ Thanh Tuyết đã lại không yêu cầu xa vời cái gì, mỗi ngày đều qua ngơ ngơ ngác ngác, nhìn đặc biệt không có tinh khí thần một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản đi theo nàng đuổi theo si tình nam hai, Tô Đan Hoa, chỉ có thể mỗi ngày cẩn thận chiếu cố nàng, an ủi nàng. Phương Tư Phì sẽ thường xuyên đến nhìn Tạ Thanh Tuyết, dù sao thời cảnh giao cho nàng một cái nhiệm vụ, tùy thời báo cáo Tạ Thanh Tuyết tình huống cho hắn, nhìn xem Tạ Thanh Tuyết bộ dáng, Phương Tư Phì là nhẫn lại nhẫn, mới không có cùng Tạ Thanh Tuyết nói chân tướng. Đường Quả dự định trong thành ngốc lâu một chút, nàng quyết định thánh cổ tộc phát triển, đem Miêu Sơn Miêu Dung an bài đi làm việc. Cách chương.